hệ liệt lục linh châu anh đào tiểu tửu. Chương 377. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ông ta trừng mắt nhìn Lưu Thúy Lan, bước những bước chân run rẩy vì bệnh thấp khớp đến trước mặt Tống Phi Phi. Vẻ mặt chính nghĩa đầy mình. Ta là tộc trưởng của thôn này, lẽ ra phải hy sinh vì người trong thôn. Mẹ ta chắc đã đầu thai rồi, không sợ quấy rầy bà cụ, đào mộ mẹ ta trước. Một hòn đá ném xuống làm dậy sóng ngàn lớp. Đại tiểu thư, cha tôi cũng báo mộng cho tôi rồi kìa. Cô không thể trọng nữ khinh nam. Đào mộ cha tôi đi. Đào mộ cha tôi đi. Cha tôi C, H, E, T rất kỳ lạ. Khi C, H, E, T không nhắm mắt, đào mộ ông ấy đi. Thả cái rắm thúi, cha mày C, H, E, T không nhắm mắt là do mày đánh bạc thua hết gia sản chọc tức ông ấy. Mày cút sang một bên đi. Người trong thôn này thật là hiếu thảo, đại hiếu. Cuối cùng Lưu Thúy Lan không nhường ai, giành được công việc này. Cô ta lấy một địch trăm, trong vòng vây của mọi người bảy lần vào ra, đánh đến sứt đầu mẻ trán. Đợi đến khi một trận chiến kết thúc, giọng cô ta đã khàn đến mức sắp không nói nên lời. Tôi và Tống Phi Phi ở bên cạnh, nhìn mà kinh hồn bạt vía. Cũng may, vừa rồi không có đứa nào không biết sống C, H, E, T xông lên cãi nhau với cô ta. Dưới sự K, C, S, T, H, C, S của 100 vạn, mọi người trong thôn đều hưng phấn như được tiêm M, Á, U gà. Tôi nhìn mặt trời, vừa qua giờ ngọ, rất thích hợp để khai quan khởi thi. Khai quan khởi thi, rất có quy tắc, trước khi khai quan, phải dùng vải che nắng che phủ toàn bộ mộ huyệt, tránh ánh nắng trực tiếp chiếu vào. Mặc dù tôi rất chắc chắn trong quan tài đã không còn ai, nhưng quan tài cũng không thể bị phơi nắng. Dương xung âm, âm khí tán, bị ánh mặt trời buổi trưa xung chiếu vào, sẽ không tốt cho con cháu đời sau. Tôi liếc nhìn điện thoại, có chút lo lắng, dựng một cái lán chắc phải mất không ít thời gian nhỉ. Hơn nữa trong thôn cũng không biết có vật liệu dựng lán hay không. Tống Phi Phi nhìn ra sự lo lắng của tôi, tự tin cười, lấy điện thoại ra, 10 vạn tệ, trong vòng 30 phút tôi muốn dựng một cái lán che mưa ở đây che khuất mộ huyệt. Màu sắc của lán che mưa, phải chọn màu xám hoặc màu đen. Ai nhận việc này? Vèo, một tráng hán với tốc độ như báo săn lao về phía trước. Rất nhanh chỉ còn lại một bóng mờ. Vãi, Trần An Bình thằng nhóc kia mày đợi tao với. Có tiền thì cùng nhau kiếm chứ. Tôi có chút cạn lời. Còn chưa nói hết mà. Chạy cái gì mà chạy. Mọi người đừng vội. Còn việc nữa đấy. Có tiền mua tiền cũng được. Chỉ khoảng 40 phút. Mọi người trong thôn đã chuẩn bị xong mọi thứ. Khi mới đến thôn, Tống Phi Phi vẫn là một đạo sĩ lừa đảo không được hoan nghênh. Bây giờ thì là đại tiểu thư Kim Chi Ngọc Diệp. Tôi ngồi trên ghế dựa, bưng chén trà nóng bên cạnh lên uống một ngụm, cảm thấy người trong thôn này cũng đáng yêu đấy chứ. Những người đáng yêu như vậy, không thể để họ cứ như vậy mà C, H, E, T được. Dựng lán xong, chọn dơ lành xong, liền bắt đầu khai quan động thổ. Nhát quốc đầu tiên do trưởng tử đào trên mộ, sau đó do người làm công tiếp tục đào. Người làm công này cũng không thể tùy tiện chọn, phải chọn người có tuổi tam hợp, lục hợp với tuổi của mẹ Trần Nghiên Quân. Mẹ ông ta tuổi Tỵ, vậy thì phải chọn người tuổi Sửu, Dậu, Thân, tuổi từ 14, 35 tuổi, là thanh niên tráng kiện. Bốn người luân phiên đào đất, cho đến khi thấy quan tài. Khi phá thổ phải chú ý đào từ phía trước mộ, không được đào từ phía sau, để tránh mang lại điểm xấu. Trong quá trình đào, nếu gặp động vật cát tường như rùa, rắn, chuột, cóc, v.v. không được g, i, e, c, hài. Tùy duyên mà đi, hít, lạnh quá, đào chưa được bao lâu, Trần Thái Hòa toàn thân run rẩy, răng va vào nhau cầm cập. Mấy người làm công khác cũng bộ dạng lạnh đến không chịu nổi. Khi một góc quan tài màu đen lộ ra, hàn khí không ngừng từ trong quan tài bốc ra ngoài. Trên đám cỏ xanh mướt bên chân tôi thậm chí còn phủ một lớp xương giá. Mọi người trong thôn nhìn nhau, những người nhát gan đã bắt đầu lùi về phía sau. Chuyện gì vậy, con trai, con mau lên đi, đừng để bị lạnh. Đúng đấy, bố nó, anh đừng đào nữa. Tất cả câm miệng, tôi kinh nghi bất định nhìn chiếc quan tài không ngừng bốc hàn khí kia. Tim đập càng lúc càng nhanh. Thứ ở dưới kia hình như khó đối phó hơn tôi dự đoán. Con trai, tiền này chúng ta không kiếm nữa. Lão già xê, hát, ế, tê tiệt, còn ngây ra đó làm gì? Mau khiêng con trai chúng ta lên đi. Trong ba người làm công, người gầy yếu nhất ngã xuống đầu tiên. Những người khác như quân domino, người này ngã theo người kia, ngất xỉu trong hố. Chàng trai gầy yếu nhất mới 20 tuổi, là con một trong nhà. Bố cậu ta sốt ruột đến mức xô đẩy đám đông, định nhảy xuống huyệt mộ. Tôi vội đưa tay ngăn lại, nhưng vẫn chậm một bước. Bác ơi, đừng nhảy. Sau khi nhảy xuống, người bác như bị điểm huyệt, giữ nguyên tư thế nửa ngồi bất động. Làn da đen sạm của bác dần chuyển sang trắng bệch, trắng như giấy rồi lại từ từ đen lại. Sau đó, toàn thân bác run lên, mắt trợn ngược rồi ngất xỉu, giống hệt như bốn người trước đó. Lúc này, không còn ai dám xuống mộ nữa. Vợ bác ta kêu thảm thiết rồi lao về phía tôi. Trả mạng chồng con cho tôi. Tôi nhíu mày tránh những ngón tay đang vung vẩy của bà ta. Làm ầm ĩ cái gì? Người chưa chết, bà còn làm ầm ĩ nữa. Tôi sẽ không cứu họ đâu. Người phụ nữ trung niên lập tức im bặt như gà. Tống Phi Phi ngồi xổm xuống đất, quan sát kỹ sắc mặt của mấy người đã ngất xỉu. Linh Châu, sao tôi thấy họ giống như bị trúng độc vậy? Tôi gật đầu, vẻ mặt ngưng trọng. Đúng là trúng độc, hơn nữa còn là mấy loại độc. Thi độc, hàn độc, âm độc, còn một loại nữa tôi cũng không nhận ra. Tống Phi Phi hít một hơi lạnh. Vậy cái quan tài này, chúng ta có mở không? Cách chương.